Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, vấn đề lúng túng. Converter Dung Kiều cầu phiếu buổi họp báo tin tức ở buổi sáng thời điểm 10 giờ chính thức bắt đầu, ở khách sạn Hilton phòng yến hội bên trong. Nơi này thật sớm đã tới rồi rất nhiều ký giả, có giống như là giải trí ký giả. Có một nửa là xã hội sự vụ ký giả. Như vậy, vừa sẽ không trễ nãi giải trí phương diện đưa tin, cũng sẽ không trễ nãi thị trường cái gọi là dẹp yên lòng người đưa tin. Ký giả ở hiện trường đặt câu hỏi. Xin hỏi tiên sinh Jackson, đi qua lần này sau tai nạn, ngài lựa chọn cái đầu tiên bắt đầu làm việc có phải hay không bởi vì là cảm thấy phương diện này sự việc đã hoàn toàn không có lo âu, quái thú đã biến mất. Bi kịch sẽ không đang phát sinh. Dĩ nhiên, nếu chúng ta tuyên bố cái này cái hội chiêu đãi ký giả, ta cũng đã tin chắc. Chuyện này đã qua, giống như là một cơn ác mộng. Tỉnh lại rồi, tất cả đáng sợ đồ sẽ biến mất. Peter cười trả lời. Hơn nữa ta tin tưởng chính phủ thành phố làm ra như vậy quyết định, đã là trải qua nghĩ cặn kẽ. Thà nói ta tin tưởng chính phủ thành phố, còn không bằng nói ta tin tưởng chính ta phán đoán. Chỉ bất quá lần này ta phán đoán vừa vặn cùng chính phủ thành phố vậy. Sự việc chính là như vậy. Peter lời nói đưa tới một tràng cười. Sau đó tiếp theo chính là giải trí ký giả đặt câu hỏi. Như vậy thay nhau giới tính đặt câu hỏi, bảo đảm sẽ không nghiêng về bất kỳ một mặt. Ta vấn đề là tiên sinh Jackson, chúng ta đều rất mong đợi bộ phim này. Bởi vì là bộ phim này bên trong nhiều mạo hiểm ống kính đều là tiên sinh chân tự mình ra trận. Hơn nữa không có thế thân, độ khó hệ số cũng là cao vô cùng. Ngài liền không lo lắng tiên sinh chân sẽ ở quay phim những nguy hiểm này ống kính thời điểm xuất hiện bị thương hoặc là chết. Peter vừa nghe liền gật gật đầu nói. Cái vấn đề này rất nhiều người hỏi qua, thậm chí cũng có ta một ít bạn tốt đồng hành cũng đang không ngừng đề nghị ta, tại sao không đem những cái kia nguy hiểm ống kính đặt ở cuối cùng tới quay phim? Coi như quay phim xảy ra vấn đề, bị thương hoặc là thật bất hạnh đi gặp Thượng Đế, dầu gì cũng có thể hết khả năng vãn hồi tổn thất. Nhưng là, ta muốn nói là, không, tuyệt không, chúng ta quyết không như vậy đi làm. Bởi vì là tất cả mọi người đừng quên, Trần đang đóng phim trước. Còn có một cái nghề, đó chính là ảo thuật gia. Đúng vậy, đừng hy vọng một ma thuật sư sẽ hết vào bên trong nước chết chìm hoặc là bị hỏa thiêu chết. Hơn nữa, đừng lo lắng thua thiệt tiền. Ta ở trên người hắn đầu cách xu bảo hiểm. Ha ha, có chuyện một hồi cười to. Peter đối phó những ký giả này rất có một cái. Luôn có thể cười cười nói. Là có thể đem những cái kia điêu chuyên các ký giả giải quyết. Tiên sinh chân, người thật như tiên sinh Jackson nói như vậy sao? Người nói là nguy hiểm ống kính sự việc. Đúng vậy, ta đều là tự mình ra trận. Hơn nữa, ta cho tới bây giờ không cảm thấy vậy cũng là chút nguy hiểm ống kính. Hơn nữa ta cũng đặc biệt đồng ý hắn liên quan tới ảo thuật ra một đoạn kia. Ở ta xem ra, những cái kia nguy hiểm ống kính xa không có ta biểu hiện ảo thuật độ khó tới đại. Trần Phàm cũng cười lên, mở ra một đùa giỡn. Hội chiêu đãi ký giả mở rất sung sướng, các ký giả rất vui vẻ, Trần Phàm bọn họ cũng đáp phải vô cùng vui vẻ. Cuối cùng chuẩn bị tuyên bố đến chỗ này lúc kết thúc, một người ký giả bỗng nhiên giơ tay nói, một vấn đề cuối cùng, xin hỏi tiên sinh Trần cùng Emma rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Ta nghe nói ngài và Emma một mực chính là tình nhân quan hệ. Kristen biết không? Nhất thời cái vấn đề này giống như bom vậy ném nhập đến trong đám người. Đem những ký giả này nổ choáng váng chuyển hướng. Trần Phàm cùng Emma sự việc rất bí mật. Phỏng đoán cũng chỉ có Peter bọn họ biết. Nhưng là những ký giả này nhất định là không biết. Cũng không biết cái này người ký giả nghe tới nơi nào một chút tin tức liền chạy ra ngoài thả tạc. Đạn, ta cùng Emma là tình nhân. Trần Phàm sững sốt một chút. Sau đó liền cười. Chỉ tên kia ký giả nói. Đúng, Ta cùng Emma vẫn luôn là tình nhân. Từ cô đảo cứu viện bắt đầu, thẳng đến bộ phim này, ta cùng nàng đều là tình nhân. Cái này có gì không đúng sao? Dĩ nhiên, ta dám cam đoan, Kristen đã sớm biết chuyện này. Bởi vì là, nàng đến cảnh quay dò ban tới. Hơn nữa ta cũng biết nói cho nàng. Ta sẽ đi vỗ một bộ dạng gì điện ảnh. Nữ nhân vật chính là ai? Có hay không cảm xúc mạnh mẽ hí các loại? Xem ra ngươi thật đúng là nhiều câu hỏi này. Hôm nay buổi họp báo liền đến đây kết thúc đi. Trần Phàm bất đồng vậy người ký giả lần nữa đặt câu hỏi liền tuyên bố điện ảnh buổi họp báo kết thúc. Tên kia ký giả rất hiển nhiên không có gì ngoài ra có lực chứng cớ. Vì vậy cũng nói không xảy ra cái gì có rung động tính vấn đề tới. Cho nên hắn đối với Trần Phàm làm như vậy cũng không thể ra sức. Người nói thật tốt. Peter cùng Trần Phàm sóng vai đi ra lúc này hướng về phía hắn âm thầm giơ ngón tay cái lên. Cái ý này chính là nói, vừa không có tội ký giả, cũng không có để cho Emma cảm giác được rất không thoải mái. Xem ra, người thật đúng là một sẽ tán gái cao thủ. Được rồi, ta thu hồi ta lời khi trước, ta hẳn hướng học tập của ngươi. Bất quá, chuyện này vẫn là nhắc nhở ngươi. Sau này cùng Emma, tận lực không được dựa vào quá gần, giữ một khoảng cách là tốt nhất. Gary cũng ở một bên bổ sung một câu. Bất quá lần này buổi họp báo, đối với Emma đặt câu hỏi cũng chỉ có một ký giả. Mà một mực ngồi ở bên cạnh giống như là cô gái ngoan ngoãn vậy Chloe Mott cũng giống là trưng bày. Vậy, tất cả vấn đề đều tập trung ở Peter cùng Trần Phàm trên người. Buổi họp báo sau đó, Peter tự nhiên muốn tuyên bố bắt đầu làm việc. Bởi vì là ngày hôm qua đều đã liên lạc xong. Cho nên buổi họp báo kết thúc sau đó, liền trực tiếp đi xe đi cảnh quay. Peter muốn đích thân ở cảnh quay chỉ huy. Thật ra thì nơi này ống kính cũng đập xong hết rồi. Chỉ bất quá vì chiếu cố thị trưởng tâm trạng, đem cuối cùng ở Los Angeles đầu đường một trận gặp nhau tiết mục trước thời hạn quay chụp. Ống kính là mướn một cả con phố. Hơn nữa vẫn là thuộc về nhất là đường phố phồn hoa. Thường ngày nhất định là rất khó cân đối mượn dùng. Bây giờ bất quá bởi vì là quái thú sự kiện ảnh hưởng. Con đường này cũng vô cùng lạnh tanh. Tòa thị sảnh cũng các quan viên cũng vui vẻ làm một ân tình. Liền thuê cho Peter bọn họ quay phim. Hình như là để ấn chứng Trần Phàm cùng Emma quan hệ tình nhân vậy. Đây là một trận Emma cùng Trần Phàm tai kiếp sau gặp lại lúc này ở đầu đường gặp nhau. Hơn nữa ôm hôn tiết mục. Cho nên cảnh quan trọng chính là ở chỗ hôn. Bởi vì làm cho này cái Trần Phàm cùng Emma ở rất nhiều người vây xem trước mặt nhiệt liệt hôn. Bởi vì là buổi họp báo tin tức ảnh hưởng, hôn hí tiến hành mười mấy lần, cuối cùng mới thông qua. Emma môi đều có điểm sưng, đập bàn sau đó còn hung hăng trợn mắt nhìn Trần Phàm một cái. Trong lòng cũng đã đang tính toán, người này có phải hay không mượn đóng phim nhân cơ hội chiếm mình tiện nghi? Đừng trợn mắt nhìn ta. Đây là đang hướng những ký giả kia cho thấy. Chúng ta là trong sạch. Người xem, nếu như là tình nhân mà nói. Chúng ta vỗ một cái hôn môi hí đều phải mười mấy lần mới có thể thành công. Quỷ mới tin chúng ta là tình nhân đâu. Trần Phàm hướng về phía Emma cười hì hì vừa nói. Tốt lắm. Chúng ta coi như là hoàn thành nhiệm vụ, kết thúc công việc, thủ công. Peter lớn tiếng gào thét, bởi vì là điều này cảnh hôn hít không ngừng lặp lại. Một mực chụp được buổi chiều hơn 5 giờ mới tính là hoàn thành. Bất quá cũng coi là đối với chính phủ thành phố có giao phó. Còn lại cảnh diễn, Peter vẫn là muốn giữ lại từ Trung Đông địa khu trở về vỗ nữa nhiếp. Hắn không muốn bị tùy tiện đánh loạn kế hoạch. Ngày hôm nay ta mời khách, 3 ngày sau, chúng ta đi Trung Đông địa khu. Yên tâm, chúng ta không phải thành tựu binh sĩ đi đánh giặc. Chúng ta là ở khu an toàn đóng phim. Peter phất phất tay, để cho người của đoàn phim, phó đạo diễn các người thu thập quay phim hiện trường. Sau đó báo mời khách địa phương, liền bắt đầu dẫn người rời đi. Đạo diễn mời khách, cũng không nhất định muốn đạo diễn ở nơi đó. Peter thì không phải là rất thích cùng những người đó lăn lộn chung một chỗ. Đây không phải là làm cái gì tinh thần các loại trò vui. Chỉ cần có tiền thì có tinh thần. Peter như vậy đạo diễn sớm liền không cần cùng những người đó lăn lộn ở cùng một chỗ. Như vậy chỉ có thể là thấp xuống hắn thân phận. Cho nên xin khách chuyện này. Tự nhiên có người đi ăn bài. Hắn chỉ cần bỏ tiền là được. Chính là như thế đơn giản. Trần Phàm cũng không có đi. Trên thực tế mấy cái diễn viên chính cũng không có đi. Bọn họ đều có mình vòng nhỏ. Thí dụ như Trần Phàm liền có thể mang Emma, Chloe cùng Christina cùng đi mình biệt thự. Mà Peter cùng Gary thì trở lại trong nhà mình. Là đi Trung Đông chuẩn bị sẵn sàng. Bọn họ cũng không thể mỗi ngày đều không có chuyện làm xen lẫn trong Trần Phàm trong biệt thự. Về đến nhà, Trần Phàm bắt đầu chuẩn bị bữa ăn tối. Ăn bữa ăn tối lúc này Kristen các nàng gọi điện thoại tới. Nàng trước sau như một không có đối với Trần Phàm ân cần hỏi han. Mà là lải nhải không ngừng nói đến nàng trải qua. Rất hiển nhiên nàng chơi được rất vui vẻ. Mà Ý Phỉ thì liền nói một ít thường ngày sự việc. Thí dụ như con trai Trần Bằng ở du lịch trên đường biểu hiện rất hưng phấn. Đã có thể nhìn chung quanh. Đối với cái thế giới này thật là tò mò à. Đợi một chút những chuyện này. En nói chuyện rất ôn nhu. Một như thường lệ cùng Trần Phàm nói một ít nói liên tục mà nói. Chỉ có thỉnh thoảng mới có thể tới một câu tương đối thân mật. Còn như Zoe, Mia cùng Helena các người làm dứt khoát lười cùng Trần Phàm nói chuyện. Meyer ngược lại là hồi báo mình một ít chuyện tình. Thí dụ như hắn cảm thấy nơi nào cô nương nhiệt tình. Nơi nào cô nương vóc dáng rất cao. Nơi đó cô nương vóc người rất hấp dẫn đợi một chút. Nói Trần Phàm rất không nhịn được. Tóm lại, mỗi một người đều có mình cùng Trần Phàm trao đổi phương thức. Trần Phàm cũng cảm giác được các nàng đối với tâm ý của mình. Cho nên hắn cũng cảm thấy rất thỏa mãn. Duy nhất không hài lòng lắm chính là, cho đến mình rời đi nước Mỹ trước, các nàng cũng không có cách nào chạy về cho mình tiễn biệt. Bất quá thật giống như các nàng cũng không thế nào quan tâm vậy. Điểm này ngược lại để cho Trần Phàm ở Emma trước mặt thì thầm nhiều lần. Ngươi cảm thấy ở ngươi tình trước mặt người nhắc tới ngươi vị hôn thê sự việc. Ta sẽ là một loại dạng gì cảm giác? Emma đối với Trần Phàm như vậy điệu bộ rất là coi thường. Chúng ta qua mấy ngày đi ngay Trung Đông địa khu. Ta đối với nơi đó không có hảo cảm gì. Luôn cảm thấy chuyến này sẽ phát sinh cái gì vậy? Có ta ở đây, hết thầy cũng biết không có vấn đề. Trần Phàm sao cũng được nói một câu. Hắc, Chloe, người không có cảnh diễn ở Trung Đông địa khu bên kia. Tại sao còn muốn đi theo chúng ta cùng nhau? Người sợ ta quấy rầy ngươi cùng Emma thế giới hai người sao? Ở ký giả trước mặt thề chân thành nói hai người các ngươi không phải quan hệ tình nhân. Muốn thoát khỏi mặt trái ảnh hưởng. Bây giờ nhưng lại công khai ở chung ở chỗ này. Nếu như ta không ở nơi này mà nói, hai người các ngươi cũng sẽ bị người phơi bày. Chloe giận dữ vừa nói, ta sở dĩ tới tham dự cái này cái gì hội chiêu đãi ký giả, hoàn toàn chính là vì ngươi suy tính. Trời mới biết, ngồi ở chỗ đó, không có một cái ký giả đặt câu hỏi, còn muốn ở trên mặt nặn ra nụ cười cảm thụ. Là như vậy lúng túng, để cho người không đất dung thân. Nhưng là ta vẫn là kiên trì nổi. Tức chính là vì cái này, người cũng không thể đuổi ta đi. Dù sao ta đoàn làm phim còn chưa mở công. Chloe nói ra vẻ thông thạo. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauincv.com/tao-noi-lai-noi-diai-lam-tasan-con huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.